Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, thoải mái YY khách sạn. Cầu đạt, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cường hào cửa chỉ cần một khi nổi. Dậy, hở một tí triệu khen thưởng vậy không phải số ít, chàng này Liệp Ưng đại hội đối với bọn họ mà nói. Đó chính là mặt mũi, đó chính là chính trị công cụ, đồng thời lại là thực lực bản thân tốt nhất thể hiện. Đối mặt Hút Sen Vương Tử khẳng khái khen thưởng, Dương Thiên Long một mặt khoái trá thu xuống. Hắn biết nếu như ở Hút Sen Vương Tử cao hứng vô cùng dưới tình huống không lĩnh tâm ý của hắn. Như vậy tuyệt đối là đối với Vương Tử Điện Hạ đùng đùng đùng đánh mặt. Ngay tại bọn họ chuẩn bị đi bộ đi khách sạn dùng bữa trưa lúc này, bỗng nhiên lúc này Hút Sen Vương Tử bước nhanh hướng phía trước đi tới. Ba Giơ ở một bên nhỏ giọng nói: Hoa Hạ Long, phía trước là Emir Thân Vương. Hút Sen Vương Tử chú ruột: Thúc thúc, ngài khỏe. Đối mặt mình chú ruột, Hút Sen mặt đầy một mực cung kính. Emir gật đầu một cái, một mặt cười nói: Các ngươi làm không tệ. Hút Sen Vương Tử, cuối cùng là chúng ta Senta Vương Quốc tranh một cái khí. Ngươi cùng ngươi huynh trưởng Nauman Vương Tử biểu hiện đều rất tốt. Ta đã cùng cha các ngươi hôn hồi báo. Hắn thật cao hứng, để cho các ngươi thật tốt thi đấu. Có thể cầm một hạng tốt nhất. Cảm ơn chú, xin ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng lớn nhất. Ở Emir trước mặt, Hút Sen Vương Tử không có đem lời nói đầy. Người cái đó Huân Ưng Sư là quốc gia nào? Có phải hay không người Mông Cổ? Mới vừa thời điểm bắt đầu ta cảm thấy hắn là một cái trẻ trâu, vô cùng không thể dựa vào. Thùy Liêu tên này lại là thiên tài. Emir một mặt kích động nói: Thúc thúc, hắn là Hoa Hạ. Nếu không ta đem hắn kêu qua tới cùng ngài thăm hỏi sức khỏe một chút. Hút Sen cười nói, vậy mà Emir nhưng là lắc đầu một cái, tạm thời cũng được đi, cùng sau cùng kết quả đi. Người tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, ở tạm thời thắng lợi trước mặt rất dễ bị lạc. Nghe xong chú dạy bảo sau đó, Hút Sen không khỏi được cười một tiếng. Buổi trưa lúc này Dương Thiên Long thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hắn trạng thái đã đặc biệt buông lỏng. Lấy được Liệp Ưng tranh tài hạng nhất chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hút Sen Vương Tử vậy thật cao hứng. Ở hắn cao hứng lúc này hắn không chỉ có cho Dương Thiên Long ban thưởng. Lúc này đến Dubai mỗi một người tùy tùng đều có ban thưởng. Hút Sen thuộc hạ đám người kia vừa gặp trước chủ nhân cho tất cả mọi người mỗi người cũng giá trị không rẻ ban thưởng, không khỏi được một mặt hưng phấn. Hầu hạ Dương Thiên Long thời điểm thái độ cùng chất lượng cũng đổi được hơn nữa nhất lưu đứng lên. Ở sa mạc khách sạn dùng qua bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long liền đi tới gian phòng nghỉ ngơi. Cái này tạm thời nghỉ ngơi phòng khách tuy nói diện tích không bằng khách sạn thuyền buồm như vậy lớn, nhưng là 280 thước vuông diện tích hay là để cho hắn cảm thấy một người ở bên trong vô cùng rộng rãi. Hắn bày mánh điêu cũng bị rời chuyển đến gian phòng. Những thứ này đi qua yêu chất modin thịt bò nuôi sau bày mánh điêu từng cái đổi được phá lệ tinh. Thần, khách sạn hành lang chỗ chính là Hút Sen phái hai người hộ vệ ở phòng khách bên ngoài bày trận mà. Đợi, hai người hộ vệ này đều là Israel bộ đội đặc chủng giải ngũ sĩ quan. Một cái kêu là, đều là Hút Sen cận vệ. Một cái kêu là A Đức Siết, một cái kêu là Bo Men, hai người mặt đầy cảnh giác sắc bén, vừa thấy liền biết không phải là hạng người bình thường. A Đức Siết cùng Bo Men có khá mạnh năng lực thực chiến, là Israel bộ đội đặc chủng giải ngũ chiến sĩ, thân thủ cùng Vasily bọn họ đám kia đã tham gia sa thần chiến tranh nước Nga lính đặc chủng mà nói, không kém chút nào. Thậm chí ở một phương diện khác còn muốn yêu với bọn họ. Các người cũng đều nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều còn có hơn nữa kịch liệt thi đấu. Dương Thiên Long hướng về phía bầy mãnh điêu bầy mưu. đặt kế đứng lên, vừa nghe buổi chiều còn có thi đấu. Bầy mãnh điêu đầu tiên là đổi được hưng phấn một ít. Sau đó ngược lại cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dưới mắt thời gian bất quá 2 giờ. Cách chính thức thi đấu thời gian 5 giờ còn có 3 tiếng. Thấy mình buổi sáng ra cả người mồ hôi thối, Dương Thiên Long quyết định thật tốt ở Á Dập truyền thống đất đào trong bồn tắm ngâm một chút tắm. Rửa, thân thể mới vừa hưởng thụ không vào trong nước. Dương Thiên Long ngược lại cũng không kịp chờ đợi mở ra điện thoại di động video. Liên tiếp nối cùng vợ nói chuyện điện thoại video. Nguyên bản ở nơi này thời gian điểm vợ là muốn nghỉ trưa. Nhưng là vợ nhưng nói cho hắn. Vô luận như thế nào vậy muốn liên lạc một chút. Này, thân ấy, nhìn trong điện thoại di động vợ video hình ảnh. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt nhiệt tình thà chào hỏi. Cục cưng, ngươi đang làm gì? Nhìn chồng có chút phơi bày thân thể. Aline trở nên có chút tò mò. Ta ở tắm. Dương Thiên Long cười hắc hắc nói. Tắm, ta làm sao cảm giác ngươi giống như là ở cái bình bên trong đâu? Ở Aline bản năng trong ấn tượng, bồn tắm thì hẳn là màu trắng. Người yêu những lời này nhất thời đem Dương Thiên Long chọc cười được vui vẻ cười to đứng lên. Hắn nụ cười này, điện thoại đối diện Aline có chút không nghĩ ra được. Cục cưng, đây là Á Dập truyền thống đất đào bồn tắm. À, Aline mình đều không khỏi được là câu nói mới vừa rồi kia cảm thấy khôi hài. Ta còn tưởng rằng là cái bình đây. Aline cười trộm nói, có phải hay không đựng dưa chua cái bình? Dương Thiên Long nhạo báng mình người yêu, vậy thì xem ngươi có giống hay không một viên dưa chua. Aline cơ trí nói, giống như cây quả cà. Dương Thiên Long cười hắc hắc, không biết tính sao, hắn cư nhiên vào lúc này có đáng xấu hổ phản ứng. Ngươi có quả cà đen như vậy sao? Aline chọc cười cười nói, phía dưới có tính hay không? Dương Thiên Long rốt cuộc nhắc tới điểm chính. Ngươi người xấu này, Aline không khỏi được hướng về phía bên đầu điện thoại kia Dương Thiên Long. Một hồi cáu giận, cục cưng, nói điểm chính đề, sáng hôm nay kết quả tranh tài như thế nào? Người phụ nữ chính là lòng này bên trong. Nàng rõ ràng có thể từ người đàn ông vẻ mặt đoán ra đại khái tới. Nhưng là nàng vẫn hy vọng mình yêu thương nam nhân nói đi ra. Khẳng định thứ nhất à, Dương Thiên Long vừa nói vừa lấy tay đem nước trong bồn tắm múc đứng lên. Cục cưng, người thật là lợi hại. Aline tán dương, bất quá buổi chiều còn có thi đấu. Ngày hôm nay là có thể quyết ra hạng nhất tới. Vậy ngươi ngâm hoàn sau đó nhanh nghỉ ngơi một chút. Có thể đừng buổi chiều không tinh thần. Trong sa mạc rất nóng đi. Bất quá những thứ này cường hào cửa tự nhiên có biện pháp để cho khí hậu mát mẻ xuống. Quả thật, nóng. Nếu không ta tại sao lại ở đây cái thời gian điểm tắm. Muốn ngâm cũng là trở về sau đó cùng ngươi cùng nhau ngâm. Dương Thiên Long một mặt cười đễu nói. Ngươi người xấu này, tốt lắm, không cùng ngươi nói, trong bụng đứa trẻ lại đang đá ta. Aline nói, phải, vậy ngươi vậy mau nghỉ ngơi một chút, ta lập tức phải ngâm xong rồi. Kết thúc hoàn cùng vợ nói chuyện điện thoại video sau đó. Dương Thiên Long rất nhanh vậy từ trong bồn tắm chui ra. Lau khô trên người nước đọng sau đó, đi tới rộng rãi trên giường lớn hưởng thụ ngủ một giấc. Cái này vừa cảm giác cho đến ngủ thẳng tới buổi chiều 4 giờ 30. Thi đấu là ở 5 giờ bắt đầu. Thấy lúc trời cũng không còn sớm. Hắn vội vàng từ trên giường bò dậy. Sau khi mặc quần áo xong để cho A Đức siết phân phó người làm đem liệp ưng cửa cũng mang đến nơi so. Tài đi, bom men, vương tử điện hạ bây giờ ở đâu? Mới vừa vào cửa thang máy. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, tiên sinh, vương tử điện hạ sớm đã đến đấu trường, hắn ở nơi đó cùng những quốc gia khác thân vương cửa nói chuyện phiếm. Bomen vừa dùng cảnh giác, ánh mắt đánh giá chung quanh một bên đáp trả Dương Thiên Long. Ngay tại bọn họ mới vừa đi ra thang máy trong nháy mắt,